Chương 416, thực lực kéo lên. 3, cầu toàn đặt trước. Long tượng bàn nhược công tầng thứ 11, 20 triệu vạn kim cương bất hoại thần công đệ thập trọng, 10 triệu kim trung cháo tầng thứ 11, 5 triệu thần chiếu kinh tầng thứ 8, 5 triệu tàng mật trí năng thư tầng thứ 9, 1 chỉ hệ ưu tam phân quy nguyên khí tầng thứ 8, 1,5 triệu bắc minh thần công tầng thứ 9, 500.000 minh ngọc công tầng thứ 8, 5 triệu chiến thần đồ lục tầng thứ 5, 10 triệu tỉ mỉ nhìn một chút, Tô Thanh phát hiện 43 triệu hắc. Khí tựa hồ còn không thể toàn bộ học tập một lần. Tính toán, minh ngọc công cùng chiến thần đồ lục trước hết gác lại lấy đi. Bởi vì một bộ phận võ công đã nhanh muốn đạt đến đại viên mãn trạng thái, Tô Thanh thẳng thắn liền tiếp tục cường hóa đi xuống, tranh thủ đem có thế đại viên mãn trước đại viên mãn, còn lại chậm trễ một chút cũng không khẩn yếu. Sau đó, hắn đem hắc khí phân phối cho trừ minh ngọc công cùng chiến thần đồ lục bên ngoài võ công. Vừa vặn đem 43 triệu hắc khí tiêu hết, không sót lại một chút nào tới. Bởi vì tại Linh Sơn Tịnh Thân Ao hấp thu đại lượng năng lượng, cho nên Tô Thanh cũng không cần đang tiêu hao bàn đảo. Ngồi xếp bằng trên giường chờ đợi cải tạo kết thúc. Thời gian mông lung trôi qua, không biết đi qua bao lâu, Tô Thanh rốt cục tỉnh táo lại. Lần này Thanh tỉnh sau đó, Tô Thanh cảm giác cả người lại lần nữa thăng hoa một lần. Trừ hiếm có cố định võ công, như long tượng bàn nhược công loại hình võ công, còn lại võ công đều là càng đi về phía sau, tăng lên cường độ lại càng lớn. Cho nên còn có thể đuổi theo Tô Thanh mạnh lên tiết tấu. Không biết hiện tại bình thường trạng thái dưới có thể hay không đối phó thái ớt kim tiên cảnh. Tô Thanh mở to mắt về sau, nói một mình nói ra. Tại trước đó, hắn có thể tại bình thường trạng thái dưới ngạnh kháng kim tiên, mở ra thiên ma giải thể sau có thể đối đầu phổ thông thái ớt kim tiên. Hiện nay đi qua dịch kinh tẩy tủy kinh cải tạo, lại thêm lại tăng lên một đợt, cần phải có thể đối phó thái ớt kim tiên đi. Đương nhiên, muốn đối phó đại la kim tiên còn không có đơn giản như vậy. Chủ yếu là bởi vì Đại La Kim Tiên cùng Thái Ức Kim Tiên chênh lệch quá lớn. Đại La Kim Tiên đã có thể tính là tiên thần tối cao tầng thứ. Cũng chính là một cái thế giới tối cao tầng thứ, Đại La mang ý nghĩa hết thể không gian vĩnh hằng tiêu giao, kim ý là bất hủ. Tổng kết lại cũng là bất lão bất tử bất diệt, thời gian thọ mệnh đối với Đại La Kim Tiên đã không có cái gì tác dụng quá lớn lực. Đã coi như là nhảy ra thời gian trường hà hàng ngũ. Mà cái gọi là chuẩn thánh thánh nhân, trên thực tế cũng là đã chuẩn bị siêu thoát toàn bộ thế giới. Cho nên Đại La Kim Tiên rất mạnh. Cũng là bởi vì như thế, Tô Thanh đối với Đại La Kim Tiên vẫn là rất kiêng kỵ. Cũng là bởi vì như thế, đối với Tôn Ngộ Không bỏ qua Đại La Đạo Quả hắn rất là chấn kinh, bởi vì hắn biết Đại La Đạo Quả đối với một người tu luyện người tới nói chân quý cỡ nào. Đương nhiên, Đại La Kim Tiên cái gọi là bất lao bất tử bất diệt cũng không phải thật không chết. Ý là tự thân tại không có ngoại giới ảnh hưởng dưới bất tử bất diệt, nếu như bị người đánh giết như vậy vẫn là sẽ chết. Muốn chân chính bất tử bất diệt còn cần trở thành thánh nhân. Cái gọi là thánh nhân, tức vũ trụ hồng hoang không diệt, hắn tức không diệt, dù cho thân thể thần hồn hủy diệt, như vậy là cấn tại vũ trụ hồng hoang trung ấn nhớ cũng có thể để bọn hắn một lần nữa trở về. Trừ phi có người có thể hủy diệt toàn bộ hạo hạn vũ trụ, nếu không thánh nhân bất tử, còn cần tiếp tục cố gắng. Tô Thanh không khỏi lắc đầu nói ra. Bởi vì trừ đơn thuần cảnh giới bên ngoài, những cái kia cao tầng tiên thần khó đối phó nhất còn pháp bảo. Hậu thiên linh bảo hắn không nói, hậu thiên chi vật trừ công đức trí bảo bên ngoài, hắn đều có thể cưỡng ép phá hư. Nhưng là tiên thiên chi vật thì không như vậy. Đừng xem hắn đánh nát như lai tử kim bát, nhưng đó cũng là tại tử kim bát nội bộ đánh nát. Nếu như đem tử kim bát một lần nữa thả ở trước mặt hắn, chỉ cần không phải tại phong bế không gian, tại bên ngoài, hắn cũng bất lực. Nghĩ tới đây, Tô Thanh thể nghiệm một chút trên thân thể mình biến hóa. Lực lượng phía trên đạt tới 2 triệu long. Loại này lực lượng cũng là tay không thoái tinh. Vỡ nát không gian, lực phá vạn pháp. Đơn thuần lực lượng phía trên, đồng dạng thái ớt kim tiên đoán chừng cũng không thể ngạnh kháng hắn một quyền. Chân nguyên phương diện trực tiếp theo 1,8 triệu năm, tăng vọt đến 3 triệu năm. Bởi vì chân nguyên tăng trưởng, hắn tổng thể phương diện đều cất cao một mảng lớn, chỗ sinh thành uy lực tuyệt đối không phải chỉ gia tăng 1,2 triệu năm chân nguyên đơn giản như vậy. Sẽ chỉ càng khủng bố hơn. Còn có cũng là phương diện phòng ngự, bởi vì kim cương bất hoại thần công cùng kim trung cháo. Lại thêm dịch kinh tẩy tủy kinh mang đến lực lượng. Đoán chừng để hắn đã có thể cơ bản không nhìn kim tiên lực công kích, quản chi là có biện pháp bảo bối đoán chừng cũng phá không hắn thân thể. Đương nhiên, thiên thiên linh bảo ngoại trừ. Thứ này ẩn chứa vũ trụ quy tắc, có tiên thiên linh bảo căn bản chính là không nhìn phòng ngự. Liên giống với không gian thần thông. Phương diện tinh thần cũng không cần nói, đã tiếp cận siêu thoát, phối hợp một chút pháp môn, phát huy ra công hiệu cực kỳ mạnh mẽ. Cũng không bằng cửu âm chân kinh bên trong cửu âm thần trảo. Hắn hiện tại cảm giác mình đã có thế sơ bộ bắt lấy tinh cầu. Tóm lại, lần này đại tăng lên để hắn có một loại biến chất hóa. Nơi này, Tô Thanh nhìn xem chỗ có võ công tình huống mới nhất. Long tượng bàn nhược công đệ thập nhị trọng, 200 triệu kim cương bất hoại thần công tầng thứ 11, 100 triệu kim trung cháo đệ thập nhị trọng, 50 triệu thần chiếu kinh tầng thứ 9, 50 triệu tàng mật trí năng thư đệ thập trọng, 10 triệu tam phân quy nguyên khí tầng thứ 9, 15 triệu bắc minh thần công đệ thập trọng, 5 triệu minh ngọc công tầng thứ 8, 5 triệu chiến thần đồ lục tầng thứ 5, 10 triệu sau khi xem xong, Tô Thanh mở ra thời gian nhìn xem. Phát hiện lần này bế quan đại khái phí tổn một tháng thời gian. Một tháng thời gian. Bởi vì xiển giáo cùng tiệt giáo môn nhân hạ giới, Cửu Châu cao tầng cũng công việc lưu đủ lên. Tuy nhiên những thứ này phía trên phong thần bảng hai giáo người bởi vì một bộ phận nguyên thần bị giam cầm ở phong thần bảng bên trong, dẫn đến chính mình tu vi không thể tăng lên. Nhưng là bọn họ lại có thể giúp người khác tăng lên. Mà cái này một tháng thời gian, tất cả mọi người bắt đầu tiêu hao chính mình nhiều năm tích lũy tư nguyên trợ giúp Cửu Châu nhân dân tăng lên. Cửu Châu nhân dân mỗi tăng cường một chút, như vậy đối đầu Phật môn cùng thiên đình phần thắng cũng liền lớn một chút. Đương nhiên, còn có trọng yếu nhất một chút cũng là tìm kiếm cao tầng chiến lược. Đây mới là mấu chốt nhất. Cái gọi là cao tầng chiến lược cũng chính là chuẩn thánh đại năng. Không có chuẩn thánh, đối mặt thiên đình cùng Phật môn vẫn còn có chút miễn cưỡng. Mọi người đang họp A Tô Thanh ra khỏi cửa phòng, phát hiện trong biệt thự không có bất kỳ ai, sau đó đi thẳng tới nữ đế cung. Vừa vào đại điện hắn liền phát hiện rất nhiều người tập hợp một chỗ nghị luận cái gì. Người khôi phục võ chiếu chúng nữ trông thấy Tô Thanh bộ dáng sau kinh ngạc nói ra. Ừm, thực lực cũng hơi chút tăng lên một số. Tô Thanh thành thật nói ra. Muốn là người người đều có thể giống như ngươi liền tốt, dạng này cũng không có cái gì nhưng lo lắng. Võ chiếu nhịn không được cảm thán nói. Làm sao Tô Thanh hiếu kỳ hỏi. Trước mắt, chúng ta hạ tầng chiến lược có, trung tầng chiến lược cũng có, cao tầng chiến lược cũng không ít. Nhưng là thiếu nhất cũng là đỉnh cấp chiến lược. Không có đỉnh cấp chiến lược, như vậy đối đầu Phật môn cùng thiên đình khẳng định phải bị thua thiệt. Võ chiếu đem mọi người thương thảo vấn đề sách đi ra. Đợt, cầu toàn đặt trước.